Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn, tập số 39. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui, thú vị hãy đừng quên giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này nhé. Và hãy like video, đăng ký kênh MC Tiến Phong ủng hộ Phong, cũng như là nhận các thông báo mới nhất mỗi khi Phong đọc. Dạo này thì mình khá là bận nên cũng lười đọc, hơi mệt, nên chuyện ra ít hơn thì ra anh em thông cảm. Vì công việc hè nó hơi nhiều, cái thời gian đọc truyện dành cho đọc truyện nó hơi ít. Dạo gần đây thành ra lại lười nên ngồi đọc hơi nản một tí. Ví dụ tối nay là cũng đi làm thì chắc là chỉ đọc được ít thôi. Giờ này mọi người dùng điện nhiều quá, anh em ngành điện khá vất vả. Ok, bây giờ thì xin mời các bạn vào tập tiếp theo, tập số 39 bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn nhé. Thanh kinh trong vương cung. Vương Khả đi ở trước nhất, một đám đệ tử vương gia vây ở xung quanh, đại biểu ca toàn trình theo hầu ở bên cạnh. Gia chủ, tình hình bây giờ đang rất là nghiêm trọng. Dù chúng ta phản ứng từ sớm, tích trữ được rất nhiều tiền lương, nhưng mà quần hùng tứ khởi chia cắt quốc gia, các lộ quân Việt đều liên lạc với tổ tiên của riêng mình, ai cũng có được tiên môn đứng sau chống lưng, lớn mạnh cực nhanh. Đại biểu ca lo lắng nói: tiền lương nơi tay, còn sợ cái gì? Về phần bọn hắn có hậu đài, chẳng phải ta cũng là hậu đài cho các ngươi? Ở ngoài sáng, tiền môn không thể nhúng tay can dự chiến tranh phàm thế nhân gian, đệ tử tiền môn không thể công khai dùng võ lực, vậy còn sợ cái gì nữa? So liều số lượng tướng lĩnh tiên thiên cảnh thôi mà, đừng có gấp, nhanh thôi. Rất nhiều tướng lĩnh tiên thiên cảnh sẽ được chiêu mộ đến các đại tiên trấn. So liều về ảnh hưởng ở các đại tiên trấn, ai hơn được ta? Vương Khả tự tin nói: vâng, đều là nhờ có gia chủ. Đại biểu ca cùng kinh nói: tình hình trong thanh kinh thế nào? Vương Khả trầm giọng hỏi: trong thanh kinh, chúng ta ước thúc quân đội làm theo yêu cầu của gia chủ, không được cầm một cái kim sợi chỉ của dân chúng. Thậm chí, đối với các đại gia tộc, quan viên trong thanh kinh trước kia, chúng ta đều không có nhắm tới. Chỉ là giờ đang lúc chiến loạn, nghiêm cấm không cho tụ họp đông người, không được phép ra ngoài thành báo tin, bảo trì cách ly là được. Đại biểu ca giải thích nói: tốt. Vương Khả gật đầu mãn ý: đúng rồi, gia chủ. Bây giờ các lộ quân Việt đã bắt đầu có người xưng vương, thậm chí còn đặt cả quốc hiệu. Không biết vương gia quân chúng ta sẽ dùng là quốc hiệu gì, chuyện này còn mong gia chủ định đoạt. Đại biểu ca mong đợi nói: quốc hiệu à? Vương Khả cổ quái quay sang nhìn đám người đại biểu ca: các người còn chưa làm được trò trống gì đã bắt đầu nghĩ tới quốc hiệu à? Đúng vậy. Đám đệ tử vương gia hưng phấn nói: đừng có vội, để ta nghĩ cái đã, trước nói một chút về tình hình hiện tại xem nào. Vương Khả trầm giọng nói: hiện tại trừ thanh kinh ra, vương gia ta còn nắm giữ 12 tòa thành trì, trong các quân Việt chúng ta tính là thuộc về nhóm mạnh nhất. Đại biểu ca kích động nói: thái độ đệ tử tiên môn thì sao? Vương Khả hỏi. Hả? Đại biểu ca sững sờ. Ý ta là vương gia phất cờ tự lập, các đệ tử tiên môn đóng quân ở khu vực phàm nhân có thái độ như thế nào? Vương Khả hỏi. Chúng ta không rõ, bởi vì bọn hắn đâu quản tới chiến tranh ở khu vực phàm nhân, bọn họ chỉ để ý tới có đệ tử chính đạo ma đạo nào nhúng tay vào hay thôi. Đại biểu ca nói. Hoang đường, đến cái lúc này rồi mà còn không có khơi thông quan hệ với các tiên môn, mẹ nó, vạn nhất đám đại gia kia không vui, lúc nào cũng đều có thể khiến người não đại dọn nhà, người lại vẫn cứ không quản không nhìn. Mấy chục năm trước, ta vốn đã sắp nằm xuống đại thanh vương triều, không phải là đúng vào thời khắc then chốt đệ tử tiên môn nhúng tay sao? Các ngươi lại không để ý đến. Vương Khả lạnh lùng nói. Chúng ta... Đám người đại biểu ca cúi đầu. Đã điều tra được vị trí đệ tử tiên môn trong thanh kinh chưa? Vương Khả trầm giọng nói. À rồi, vị trí đặt chân của đệ tử tiên môn chúng ta đều nắm rõ, nhưng chúng ta không dám đi quấy rầy. Đại biểu ca thấp giọng nói. Lập tức sai người chuẩn bị quà tặng từ bái phòng đệ tử các tiền môn. Bọn họ không thu cứ để lại trước cửa nhà. Bọn họ có thể không thu, nhưng mà các người không thể không được. Mẹ nói chứ, đám người này khả năng sẽ không giúp các người, nhưng mà chỉ cần ngáng đường kéo chân sau liền sẽ khiến cho các người mất mạng bất cứ lúc nào. Vương Khả trầm giọng nói. Vâng, chúng ta lập tức làm ngay. Đám đệ tử vương gia cung kính ứng tiếng. Chờ một chút. Vương Khả gọi bọn hắn lại. Quay đầu, Vương Khả nhìn sang Trương Chính Đạo đang nhàn rỗi móc cứt mũi ở bên cạnh. Vương Khả nhìn sang, mọi người cũng nhìn theo. Nét mặt Trương Chính Đạo cứng đờ. Các người nhìn ta làm cái gì? Nơi này không thể móc cứt mũi được à? Trương Chính Đạo: Người bồi thuộc hạ ta đi bái phòng đệ tử chính đạo một chuyến. Vương Khả nói: Làm gì? Trương Chính Đạo khó hiểu hỏi. Người của ta tặng lễ cho bọn hắn, nhưng mà sợ bọn hắn không thu, người lấy thân phận trưởng lão Thiên Lang Tông đi bắt chuyện, ắt phải khiến cho bọn hắn thu lấy. Vương Khả giải thích nói. Trương Chính Đạo trừng mắt nói: Lạ thật, người mà cũng có lúc tặng quà sao? Người không phải là gà trống sắt à? Cái rắm ấy, đây là chính trị cần phải, người biết cái gì? Thuận tiện tán gẫu với bọn chúng, xem có thể dụ mua bảo hiểm được không. Bọn này đóng quân trong địa giới phàm nhân, khẳng định là chưa tham gia qua lễ điển khai trương công ty Thần Vương, không hiểu rõ về sản phẩm bảo hiểm của chúng ta. Nhưng khu vực phàm nhân chính là nơi thường xuyên diễn ra đại ma đại chiến, bọn họ càng cần bảo hiểm. Nhớ kỹ, yếu lĩnh ta dạy ngươi, nhiệt tình hào phóng, đồng thời bảo trì tôn nghiêm, ngươi là đang đưa hạnh phúc đến cho bọn hắn, không phải là cầu bọn họ mua bảo hiểm. Vương Khả giải thích nói. Trường Chính Đạo sừng sốt. À, ta hiểu rồi, tặng lễ là giả, người muốn vét tiền của bọn chúng à? Vương Khả trừng mắt, biết rồi còn nói nhảm. Không được, lần này tỷ lệ hoa hồng của ta phải được tăng đấy. Trường Chính Đạo lập tức nôn nóng nói. Nếu 1.000 mình ngươi bán được, ta trích phần trăm cho ngươi 2 thành. Vương Khả nói thẳng. 2 thành? Ngươi từ lúc nào mà trở nên hào phóng như vậy? Trường Chính Đạo cuồng hỉ. 2 thành? Đây là lần đầu tiên Vương Khả đưa con số hoa hồng lớn như vậy. Đi đi, Vương Khả thúc giục. À, được rồi. Ngươi ở đây chờ tin tốt của ta nha. Đệ tử chính đạo sao? Ta nhất định sẽ bái phòng từng người một. Trường Chính Đạo hưng phấn đi theo mấy tên đệ tử Vương gia. Vương Khả lại không mấy để tâm, bị phái tới trú đóng ở khu vực phàm nhân, mấy ai mà có tiền chứ. Nhị biểu ca tới chưa? Vương Khả hỏi. Tới rồi, nhị biểu đệ đang chờ đại viện trước mặt, hơn nữa còn đang mang đến rất nhiều người. Đại biểu ca giải thích nói. Ờ. Vương Khả khẽ gật đầu một cái. Đại biểu ca đi trước dẫn đường, dắt Vương Khả đi tới một sân viện to như là vương cung. Đến trong sân viện này, đám đệ tử Vương gia tự giác lùi ra sau, không cùng tiến vào. Ngay cả đại biểu ca cũng vậy. Vương Khả một mình bước vào sân viện. Chỉ thấy lúc này ở trong sân, 500 tên thanh thiếu niên đang khựu gối quỳ xuống đất. Nguyên một đám đưa mắt nhìn về phía Vương Khả, ở trong mắt tràn đầy là vẻ sùng bái và kích động. Bái kiến gia chủ. 500 thanh niên thiếu niên kích động nói. Người cầm đầu tuổi tác tương đối lớn, dung mạo khá giống đại biểu ca, chỉ là thần sắc cực kỳ nghiêm lệ, chính là nhị biểu ca của Vương Khả. Cẩm y vệ chỉ huy sứ bái kiến gia chủ. Nhị biểu ca cung kính nói. Nhị biểu ca, người không cần phải thế. Cẩm y vệ sao? Đó là cơ cấu được lập ra lúc chuẩn bị lập quốc, giờ đã qua mấy chục năm, sớm không còn tồn tại cẩm y vệ gì nữa cả. Vương Khả cười nói. Gia chủ, mặc dù ngài không cho chúng ta xưng hô như thế, nhưng mà chúng ta vẫn chưa quên thân phận. Vương gia, không chỉ đệ tử họ Vương, mà những cô nhi khất cái năm đó thu nuôi, mấy chục năm đi qua, bọn họ sớm đã trở thành một phần tử của Vương gia. Dù không phát triển ở khu vực phàm nhân, nhưng mà dưới sự chỉ dẫn của gia chủ, chúng ta đã phát triển rất tốt các đại tiên trấn. Gia chủ không để ý cầm ý vậy, nhưng mà trong lòng chúng ta đều biết, hết thảy chúng ta đều là gia chủ cấp cho, chúng ta đều là người của Vương gia, đều là thuộc hạ trung thành nhất của gia chủ. Đại biểu ca cung kính nói. Được rồi, đứng lên đi. Vương Khả vung tay. Vâng. Chúng nhân đồng loạt đứng dậy. Gia chủ, đây đều là những người tuổi trẻ ưu tú nhất được sàng lọc tuyển chọn ở trong đệ tử Vương gia, dựa theo yêu cầu của ngài. Đa tạ gia chủ những năm qua cung ứng linh thạch. Trong bọn họ cũng có vài người là kỳ tài tu tiên, thiên phú dị bẩm, người ưu tú nhất thậm chí mới có 12 tuổi đã là tiên thiên cảnh đấy. Nhị biểu ca hướng về phía 500 tên đệ tử giới thiệu nói. Vương Khải nhìn đám thanh thiếu niên trước mặt, trong mắt lóe lên một tia mãn ý, hệt như là lấy được công trình hy vọng mình quyên tặng ở địa cầu vậy. Tốt lắm, Vương Khải hài lòng. Gia chủ yên tâm, những người này đã được ta tiến hành thẩm tra chính trị, tuyệt đối không phản bội gia chủ đâu. Nhị biểu ca bảo chứng nói. Ta để ngươi góp lại nhóm thanh thiếu niên ưu tú này, mục đích là gì ngươi có biết không? Vương Khả nhìn sang nhị biểu ca hỏi. Biết. Gia chủ làm thế là vì chuẩn bị cho đại hội Long Môn sắp diễn ra. Đại biểu ca cung kính nói. Không sai, đều là hạt giống tốt, lưu ở trong thế tục giới quá trả đạp, bọn hắn nên được vào tiên môn mới đúng. Vương Khả cười nói. Gia chủ muốn dẫn độ những người này vào Thiên Lang Tông? Nhị biểu ca hiếu kỳ nói. Vương Khả lắc đầu. Không, phải phân tán đi vào các đại tiên môn. Gia chủ muốn nhất thống các đại tiên môn ở Thập Vạn Đại Sơn sao? Ngay từ bây giờ đã bắt đầu bố trí nằm vùng. Nhị biểu ca lập tức kích động nói. Vương Khả nhìn nhị biểu ca, thần sắc không giấu được vẻ cổ quái. Ta nói vậy lúc nào? Nhìn ta giống người là đầy bụng âm mưu như vậy sao? Vương Khả cổ quái nói. À, thuộc hạ biết. Nhị biểu ca lắc đầu. Được rồi, đừng có nói nhảm. Tiến vào các đại tiên môn, thuận tiện chào hàng sản phẩm của công ty thần vương chúng ta. Đến lúc đó mỗi một tiên môn đều có nội ứng tiêu thụ. Chúng ta chẳng phải sẽ kiếm đầy bồn đầy bát sao? Vương Khả mong đợi nói. Gia chủ, ta hiểu được. Tiên môn không dễ để thống nhất. Gia chủ bố trí nằm vùng tiến vào trong các đại tiên môn, trước là từ nhỏ làm nên, chui sâu leo cao được đến đâu là nhờ tạo hóa của bọn hắn. Nếu trong đám đệ tử này có ai trở thành tông chủ một tông, khi ấy đại lại tuyên bố nhất thống đấy. Nhị biểu ca kích động nói. Vương Khả sừng sốt. Nhị biểu ca, sao đột nhiên trí tưởng tượng của ngươi lại phong phú như vậy chứ? Nhị biểu ca, có phải ngươi hơi cố chấp với chuyện nhất thống thiên hạ rồi không? Vương Khả cổ quái nói. Năm đó ở Cẩm Y Vệ chúng ta không thể phụ tá gia chủ thành tựu một phen bá nghiệp, trong lòng thuộc hạ vẫn luôn có một mực hổ thẹn. Mấy năm qua ta vẫn luôn âm thầm chờ cơ hội. Ta tin tưởng vững chắc dưới sự dẫn dắt của gia chủ nhất định sẽ có thể thành tựu một phen bá nghiệp vô thượng. Ta nguyện ý vì mục tiêu mà phấn đấu cả đời. Nhị biểu ca thần tình kiên định nói. Vương Khả sửng sốt. Ta đâu có nghĩ nhiều như vậy. Ta chỉ muốn kiếm tiền mà thôi. Người bất tưởng tượng đi được không? Nhị biểu ca, thời đại mỗi lúc một khác, sao người cứ phải muốn ta tranh bá thiên hạ? Vương Khả khó hiểu nói. Nguyện vọng của gia chủ thuộc hạ một mực ghi ở trong lòng, người khác không rõ ràng, nhưng thuộc hạ thân là Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ há lại không rõ. Huống hồ trước đây không lâu gia chủ còn lập xuống chí nguyện to lớn, thuộc hạ nhất định toàn lực phụ tá gia chủ. Nhị biểu ca cung kính nói. Ta lập chí nguyện to lớn, sao ta không biết? Vương Khả sững sờ. Lời gia chủ dạy bảo đại biểu ca chúng ta đều nghe được, thà ta phụ người trong thiên hạ chứ không thể để người trong thiên hạ phụ ta. Trời đất bao la, ta là lớn nhất, mệnh ta do ta không do trời. Thử hỏi thiên hạ này ai có thể nói ra được lời lẽ hùng hồn như vậy chứ? Chỉ có kiêu hùng bá chủ lòng dạ thiên hạ mới có thể thuận miệng nói ra những lời như vậy. Chúng ta đều cảm thấy vinh dự thay. Nhị biểu ca càng thêm kiên định nói. Vương Khả sừng sốt. Đó là Tào Tháo, Tào Hiếu Khâm, Đồng Thiên Bảo nói. Người có muốn nghe, ta còn có một đại đội đấy. Gia chủ, ngài không cần giải thích với ta. Ta biết rất rõ lý tưởng của ngài. Người yên tâm, chuyện này chúng ta sẽ chôn sâu dưới đáy lòng. Trước khi bá nghiệp thành công, tuyệt đối sẽ không lộ ra nửa lời. Dù có cận kề cái chết thì cũng sẽ không bại lộ hùng tâm tráng trí của gia chủ. Nhị biểu ca trình trọng nói liên tục. Chúng ta nguyện vì gia chủ xông pha khói lửa, đánh ra bá nghiệp vô thượng. 500 tên thành thiếu niên cũng trịnh trọng nói. Vương Khả sừng sốt. Đám hoa cỏ tương lai của vương gia này đã bị nhị biểu ca đẩy não mang lệch à? Bá nghiệp cái gì chứ? Ta chỉ là kiếm tiền, các ngươi hiểu không? Gia chủ, trong đại hội Long Môn lần tới chúng ta nhất định dốc hết toàn lực để các tiền môn thu làm đệ tử, ngài cứ yên tâm. Nhị biểu ca nghiêm mặt thề thốt. Thần tình Vương Khả càng thêm cổ quái. Được rồi, tùy các ngươi. Lời của gia chủ các người đã nghe rõ chưa? Gia chủ không muốn tạo áp lực cho các người, nhưng mà đây chính là thời điểm báo đáp ân tình của gia chủ. Năm đó cha mẹ các người cũng là cô nhi khất cái, là gia chủ đã cứu mang cha mẹ các người. Chẳng những cứu mạng cha mẹ các người mà còn mang đến cho bọn hắn cuộc sống rất tốt đẹp, tự do tự tại ở các đại tiên trấn. Không phải ai cũng có thể may mắn được gia chủ chọn chúng đâu. Bố trí lần này của gia chủ, các người đã rõ tất cả chưa? Nhị biểu ca trầm giọng nói. Vương Khả sừng sốt. Rõ cái gì chứ? Ta chỉ là bố trí một ít nhân viên tiêu thụ ra ngoài tiêu thụ sản phẩm thôi mà. Người làm cứ như là bán hàng đa cấp tẩy não vậy. Hiểu rõ. Cha mẹ biết ta được gia chủ chọn chúng, có nhiệm vụ bí mật, bọn họ đều rất là vui sướng. Cha ta nói, nếu dám làm hỏng chuyện của gia chủ, hắn đánh gãy chân của ta. Đúng vậy. Mấy người anh em biết được ta đi làm nhiệm vụ bí mật cho gia chủ phân phó, ai đấy đều hâm mộ. Ta nhất định sẽ không khiến gia chủ thất vọng đâu. Người một đám thanh thiếu niên siết chặt nắm tay, kích động kêu nói. Vương Khả nghẹn mặt. Gia chủ, ngài thế rồi đấy, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Nhị biểu ca kích động nói. Ơi, được, được rồi. Vậy cứ theo người nói mà làm. Đến lúc đó, dẫn bọn chúng tới đại hội Long Môn, chuyện nơi này ta liền giao cho người. Gia chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực.

đi tới bên ngoài phủ đệ tiên quan viên kia. Hộ bộ thị lang, lão đầu, năm đó ngươi là người trung thành nhất với ta, giúp ta xử lý bao nhiêu công việc bẩn thỉu. Giờ tuy bị tước đoạt quyền lợi, nhưng mà còn rất nhiều con cháu gia tộc ngươi vẫn đang làm quan ở bên ngoài, đồng thời nắm giữ rất nhiều quân đội, tài nguyên ở bên ngoài Thanh Kinh. Nếu ngươi đáp ứng trợ giúp cháu trai Tử Bất Phàm, những con cháu kia nhất định sẽ nghe lời ngươi. Trước cứ đi khuyên thế đã. Trong mắt Chu Yếm lóe lên một tia kiên định. Dậm chân, Chu Yếm nhảy qua tường viện ngoài phủ hộ bộ thị lang, đi vào trong nội viện. Vốn tưởng rằng ở trong nhà bị nhà hộ bộ thị lang tất sẽ có một mảnh ai thương tiêu điều, nhưng vừa tiến vào thì Chu Yếm lại được chứng kiến một cảnh tượng rất là bận rộn náo nhiệt. Nhanh lên, nhanh lên, đại tướng quân lại muốn khởi dụng lão già, nhanh cầm quan bào lão già ra đây, nhanh, chuẩn bị ngựa, nhanh một chút, lão già muốn vào cung, lão già sắp được quan hồi quyền chức. Nội viện rộ lên một thanh âm khiến Chu Yếm nhìn mà nét mặt co rúm lại. Năm đó đại tướng quân và hộ bộ thị lang đấu sống đấu chết, sao giờ đã có thể để hộ bộ thị lang quan ngồi nguyên chức được? Điều này là không thể nào. Trên mặt Chu Yếm chất đầy vẻ khó hiểu. Lặng không tiếng thở, Chu vào trong phủ, rất nhanh liền tìm được hộ bộ thị lang, một lão đầu tóc trắng xóa. Kẻ hầu trong phủ rất là kích động, nhưng mà thần sắc lão già này lại vẫn cực kỳ bình tĩnh, thản nhiên để cho đám thuộc hạ phục thị mặc đồ y phục. Hộ bộ thị lang, Chu Yếm trầm giọng nói. Lão già này đột nhiên nhíu mày, ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người áo đen đang đứng ngay cửa. Là ai dám xông vào phủ của chúng ta? Người đâu, có thích cách? Im mồm! Lão già quát lạnh. Lão già, mọi người kỳ quá nhìn về phía lão già. Các người đi ra ngoài đi, canh giữ bốn phía, không được phép cho bất kỳ ai tới gần. Lão già trầm giọng nói. Hả? Rõ. Đám hạ nhân dồn dập lui ra ngoài. Chu Yếm đi vào đại sảnh, ngồi xuống chủ vị. Lão già cung kính thì lễ. Lão nhân bái kiến đại vương. Hộ bộ thị lang, chuyện này là thế nào? Ta vừa rời khỏi Thanh Kinh chưa đến một năm, ngươi liền đã nương nhờ người khác sao? Chu Yếm cười lạnh nói. Lão già khẽ cười khổ. Đại vương, sao ngươi lại nhập ma? Năm xưa tiên vương tại thế còn từng có ân với lão hồ, lão hồ thề vĩnh viễn trung thành với đại thanh vương triều. Nhưng mà đại vương, sao ngươi lại nhập ma? Được rồi, đừng có nói nhảm. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải đã quay sang nương nhờ cái tên hỗn đản vương đại tướng quân kia? Chu Yếm trầm giọng nói. Lão già lắc đầu. Đại tướng quân tuy chiếm cứ Thanh Kinh, nhưng mà đã ngay lập tức ổn định được thế cục, khiến trong Thanh Kinh không hề có ác ôn làm loạn, cũng tính là xứng đáng với bách tính. Đối với đám cựu thần chúng ta cũng không có bất kỳ trù dập nào. Lão hồ sinh là người của đại thanh, chết là quỷ của đại thanh, tự nhiên sẽ không nương nhờ hắn. Không nương nhờ hắn? Vậy thì được. Chu Yếm lạnh giọng nói. Chẳng qua những người khác thì chưa chắc. Đại vương, người cũng biết đại tướng quân chiếm cứ Thanh Kinh bây giờ mang họ vương. Lão già nói. Nói nhảm, hắn là do ta cất nhắc, ta hát lại không biết. Chu Yếm trầm giọng nói. Không, ý ta nói ở đây là vương trong chữ vương khả. Lão già nhẹ giọng nhắc nhở. Chu Yếm đột nhiên biến sắc. Ngươi là nói đại tướng quân là thuộc hạ của vương khả? Điều này sao có thể chứ? Trước kia lão hồ cũng cảm thấy không thể nào, nhưng mà đại vương, ngài xem. Lão già lấy ra một tấm thiệp mời. Thiên Tẩu Yến. Chu Yếm kinh ngạc nói. Hôm nay đại tướng quân bày tiệc rượu trong vương cung, mời đám quan viên chúng ta và rất nhiều lão quan viên sớm đã lui xuống trước dự tiệc. Người nhìn chữ ký phía dưới cùng xem, trừ đại tướng quân ra còn có ai? Lão già nói. Vương Khả. Vương Khả, hỗn đản này, hỗn đản này, không ngờ hắn lại bố trí người tiềm phục bên cạnh ta nhiều năm như vậy, hỗn đản. Chu Yếm tức giận không thôi. Người trong phủ tưởng là ta được khởi dụng, nhưng ta cảm thấy Thiên Tẩu Yến này khẳng định không đơn giản. Trừ chúng ta ra, còn rất nhiều lão thần năm đó từng bị ngươi trục xuất, tất cả đều bị buộc đến dự tiệc. Ta không biết rốt cuộc bọn hắn muốn làm cái gì. Lão già cười khổ nói. Ta đi chung với ngươi xem sao. Chu Yếm trầm giọng nói. Trong lòng Chu Yếm tràn đầy hận ý đối với Vương Khả. Nhân dịp này hắn cũng muốn đi xem cơ hội tiêu diệt Vương Khả hay không. Được rồi. Lão già khẽ gật đầu. Người nghe kỹ cho ta. Người ta hận nhất chính là Vương Khả. ngươi tuyệt đối không được nương nhờ vào gia tộc của Vương Khả. Đợi sau này ta sẽ chỉ cho ngươi một quân phiệt. Dù là hiện tại ta không thể xưng vương, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép người khác đi theo Vương Khả. Chu Yếm trầm giọng nói. Lão già khẽ cười khổ, gật gật đầu. Cứ thế, rất nhanh Chu Yếm liền cùng theo lão già ngồi lên xe ngựa đi thẳng về phía vương cung. Hôm nay mở tiệc thiên tẩu yến, mời tất cả quan viên đủ lớn nhỏ tại Thanh Kinh và tất cả những quan viên đã về hưu tới dự. Mặc dù mọi người không biết được mục đích của yến tiệc này là làm gì, nhưng chỉ riêng cái tên Vương Khả đã đủ khiến cho quan viên chú ý. Trận chính biến mấy chục năm trước, tất cả mọi người đều vẫn còn nhớ rõ. Vương Khả tạo phản, long trời lở đất, bao nhiêu người ủng hộ. Nếu không phải sau cùng đệ tử tiên môn nhúng tay can dự, sợ rằng Đại Thanh Vương Triều sớm đã bị đổi chủ. Mà giờ Vương Khả quay về, có người mong đợi Vương Khả, có người lại lộ vẻ không đáng. Hiển nhiên sau mấy chục năm, danh tiếng của Vương Khả đã không còn được như trước. Rất nhiều lão già không nguyện ý tới dự, nhưng mà dưới sự ép buộc của Vương Gia Quân, bọn họ không thể không tới. Thiên Tẩu Yến được tổ chức ở quảng trường lớn ngay trong Vương Cung, nơi đây sớm đã được bày sẵn tiệc rượu. Chúng quan viên đi đến, lập tức có người đi ra an trí ngồi xuống. Thân phận hộ bộ thị lang tương đối cao, vị trí nằm ngay hàng đầu. Chu Yếm giấu mình trong áo bào đen, không mấy người để ý tới thân phận của hắn, được ăn vị ngay sát bên cạnh hộ bộ thị lang. Chúng quan viên gặp nhau, ai nấy đều thổn thức không thôi. Đoạn thời gian này bị giam trong phủ quả thực là khó chịu, song đã có thể trở thành quan lớn, chút thành phủ đương nhiên vẫn phải có. Rất nhanh, người đến đông đủ, bốn phía đều có tướng sĩ trấn giữ. Vương Khả được đám người đại biểu ca vây quanh, chậm rãi đi tới hàng đầu. Vương Khả? Chu Yếm thoáng híp mắt lại. Quả thực là Vương Khả sao? Hắn còn sống sao? Hắn thật đi tu tiên, nhìn vẫn quá trẻ tuổi. Mấy chục năm dung mạo lại vẫn chẳng thay đổi. Hắn là muốn làm gì? Còn định tranh bá thiên hạ nữa sao? Một đám quan viên già đầu nhìn thấy Vương Khả đi đến trước mặt, thần thái mỗi người mỗi khác. Oán khí tích lũy đoạn thời gian gần đây như là chợt tìm được chỗ phát tiết, dồn dập chỉ trỏ về phía Vương Khả. Vương Khả đứng trước mặt đám quan viên, cười khẽ nói. Nhiều khuôn mặt xa lạ quá nhỉ. Đương nhiên cũng có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, chỉ tiếc trên mặt các người đã không còn nhiệt huyết nằm đó, chỉ là còn lại vẻ tang thương chán chường. Vương Khả, người gọi chúng ta tới để chế nhạo bẩn cả chúng ta. Hộ bộ thị lang trừng mắt nhìn Vương Khả nói. Hộ bộ thị lang, ồ, đã lâu không gặp. Ta nhớ năm đó người mới vào hộ bộ, từng là muốn làm chút chuyện cho nạn dân quê nhà, bốc lên phong hiểm bị trách phạt mấy chức, mất chức cũng phải thượng tấu, thỉnh cầu triều đình cấp phát tiền lương, cứu tế nạn dân, một lòng vì nước vì dân. Nhớ khi ta tạo phản, ngươi còn sảng giọng mắng ta là loạn thần tặc tử. Hay cho một tên thanh quan trung thần có khí tiết. Nhưng mà mấy năm ta rời đi, dưới tay Chu Yếm quan chức của ngươi càng làm càng lớn, lại chưa từng viết qua thêm tấu chương nào tạo phúc cho dân. Ngày ngày nghĩ đến cách bóc lột ngân lượng từ các đời để cho Chu Yếm tiêu xài hoang phí, đường đường một tên thanh quan lại đọa lạc thành cự tham, không đếm xỉa gì đến sinh tử của bình dân bách tính, chỉ một lòng muốn giữ chiếc mũ trên đầu. Được, được lắm, người của ngày xưa còn sống nữa không? Vương Khả cười hỏi. Ngươi Hộ bộ thị lang nghẹn họng không nói được nên lời. Nhưng là những lời Vương Khả nói ra, câu đầu tiên đều là thực. Hộ bộ thị lang nhất thời không biết nên phản bác như thế nào. Chu Yếm ngồi cạnh bên cũng biến sắc, ngữ điệu tên Vương Khả này nghe cứ như là ta hôn quân vậy. Mẹ nó chứ, bây giờ lão tử đã là kim đan cảnh, có thể giết chết người bất cứ lúc nào. Chu Yếm kiểm tra tứ xứ, nhìn xem liệu có cường giả quanh đây. Rốt cục chỉ cần hắn vừa động thủ, lập tức hành tung sẽ bị bại lộ, dẫn đến đệ tử chính đạo vây giết. Hộ bộ thị lang, còn có lễ bộ thượng thư, còn có Vương Khả chỉ tới từng quan viên. Thoáng chốc Vương Khả đã một hơi của trách hơn 10 tên lão giả, vạch trần từng điều tội trạng của bọn hắn. Nhất thời sắc mặt đám quan viên tại trường đều đen hết cả. Vương Khả, đây chính là thiên tẩu yến mà ngươi mời chúng ta đến dự sao? Mục đích chỉ là muốn chế nhạo chúng ta. Yến tiệc như thế ta không ăn nổi, cáo từ. Hộ bộ thị lang tức giận nói. Ta cũng không ăn nổi. Đám lão già dồn dập đứng dậy. Vương Khả cười lạnh, vùng nước vung cước đạp lật tung chiếc bàn trước mặt. Oanh một tiếng, chiếc bàn ngã đổ, tất cả lão già tại trường đều kinh hãi. Ăn sao? mời đám các ngươi tới ăn, ta đều cảm thấy buồn nôn. Một đám sâu mọt quốc gia, một đám tham quan ngồi không ăn bám, một đám công địch của nhân dân, một đám đào cự tặc ăn thịt uống máu trên thân bách tính. Đại Thanh vương triều diệt vong chính là bởi vì đám các ngươi. Nhân dân Đại Thanh vì các ngươi mà chịu đủ tai nạn, Đại Thanh vương triều hủy diệt đều tất cả là vì các ngươi. Mời các ngươi ăn cơm sao? Ghê tởm! Vương Khả mắng trời. Tiếng chửi mắng kia mắng cho nguyên một đám lão già phồng mang trợn mắt, tức tối không thôi. Vương Khả, người dám vu khống ta? Vương Khả, lão hủ làm quan nhiều năm như vậy rồi, còn chưa ai dám mắng ta một tiếng quan tham. Vương Khả, người có tư cách gì mà nói chúng ta? Trong cơn phẫn nộ, đám lão đầu cũng chửi ầm lên, như thể đã không bị không sợ Vương Khả trả thù nữa. Được, được lắm. Đã thế, vậy để Vương Khả ta lý luận một phen. Ta hỏi các người, trước đây các người làm quan là vì cái gì? Vương Khả nhìn đám quan viên hỏi. Làm quan là vì cái gì? Đám lão đầu nhíu mày nhắc lại câu hỏi. Hộ bộ thị lang, người nói xem, người làm quan là vì cái gì? Người còn nhớ lúc người trẻ tuổi, người làm quan là vì cái gì không? Người còn nhớ được sơ tâm không? Vương Khả hỏi. Ta... Hộ bộ thị lang nhíu chặt mày, trầm tư. Câu hỏi của Vương Khả rất đơn giản, nhưng lại khó trả lời, bởi vì tùy theo nhiều năm làm quan, tâm tư rất nhiều người đã sớm biến. Đường sờ gia đình ta rất khốn khổ, vì muốn thay đổi vận mệnh, ta mới gian khổ học hành. Một lão già hồi tưởng lại. Thay đổi vận mệnh, từ bị quan viên ngồi trên đầu đi ị đi đái, đổi thành bản thân ngồi trên đầu bách tính đi ị đi đái. Lễ bộ thượng thư, người có nhận ra người đã sớm biến thành cái loại người mà người căm ghét xưa kia? Vương Khả giễu cợt nói. Nhất thời nét mặt của lão già kia lúc đỏ lúc trắng. Không phải, không phải. Đường sờ ta làm quan cũng muốn làm ra một phen sự nghiệp, giúp đỡ bách tính khổ nạn. Một lão già khác cau mày nói. Vậy người đã làm gì? Bao năm qua Đại Thanh vương triều thiên tai nhân họa nhiều vô số kể, người đã làm được cái gì? Còn không phải là chỉ biết bó bó giữ mình, còn không phải chỉ cầm lấy bổng lộc hưởng lấy thành phúc, đâu có để ý tới nạn dân sống chết. Hình bộ thượng thư, người đã làm được cái gì? Vương Khả giễu cợt nói. Ta... Nét mặt lão già vừa lên tiếng trở nên rất khó coi. Nhất thời chúng nhân không biết phải làm thế nào. Chúng ta cũng muốn, Nhưng mà hoàn cảnh không cho phép. Tiền vương Chu Yến tại vị, chúng ta căn bản là hết cách. Một lão già đáng chát nói. Đúng vậy, không thể trách chúng ta, là tiền vương Chu Yến bất tài. Ta viết qua rất nhiều tấu chương nhưng đều đã chìm vào biển lớn. Ta cũng vậy, ta cũng đành chịu. Tiền vương Chu Yến hào đại hỷ công, trầm mê tiểu sắc, cả ngày chỉ nghĩ đến tuyển tú nữ, tiền cứu tế đã bị hắn tiêu mất. Chúng ta... Trong đám đông, Chu Yến biến sắc. Sao đột nhiên lại biến thành đại hội đấu tố ta vậy? Ta cất nhắc các ngươi để các ngươi đấu tố ta đấy hả? Lương tâm các ngươi để đâu hết rồi? Chư vị, chửi rủa chỉ trích cũng không thay đổi được sự thực là Đại Thanh đã bị diệt vong. Nhưng mà các ngươi làm quan nhiều năm như vậy, chẳng lẽ vẫn không hiểu được tại sao mình đã làm quan? Cái gì là quan? Quan phải làm gì? Các ngươi có biết không? Vương Khả nhìn về phía chúng nhân, gằn giọng hỏi. Đám lão già nhìn Vương Khả. Chúng ta đợi làm quan, chúng ta không biết. Chẳng lẽ người biết sao? Người làm quan phải vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì chứng đạo thánh hiền, vì vạn thế mở thái bình. Đây mới là quan. Các người làm được sao? Vương Khả ngữ trọng tâm trường nói. Người làm quan phải vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì chứng đạo thánh hiền, vì vạn thế mở thái bình. Lập tức, nguyên một đám lão già toàn thân run lên, dồn dập ngước mắt nhìn về phía Vương Khả, thần sắc anh ấy đều chất đầy hổ thẹn. Chỉ có thực lực, chỉ có thực sự đến cảnh giới kia thì mới có thể nói ra được những lời như vậy. Cũng chỉ có thể nói được những lời như vậy mới có thể chứng minh phẩm đức Vương Khả cao thượng tới mức nào, chứng minh bọn hắn làm quan bẩn thỉu đến đâu. Nghĩ lại chính các người xem, lúc mới làm quan cũng phải có tâm tư như vậy chứ, đúng không? Lại nhìn xem các người những năm qua rốt cuộc đã làm được cái gì. Nguyên nhân đều là bởi vì Chu Yếm sao? Là bởi vì chính bản thân các ngươi. Các ngươi quên đi trách nhiệm và nghĩa vụ của chính mình. Các ngươi bị tư dục làm cho váng đầu, quên mất bổn phận làm người làm quan.

đám vương tử tất sẽ tranh đoạt vương vị. Nếu tiền môn nhúng tay, dẫn đến các con ta chết sạch, không người kế thừa vương vị, ta lập di chiếu này nhường ngôi cho Vương Khả. Con người của Vương Khả yêu dân như con, lòng mang thương sinh, vì Đại Thanh Vương Triều làm ra vô số cống hiến. Bản vương lập Vương Khả là tân vương của Đại Thanh Vương Triều, mong chư vị ái khanh ắt tuân theo. Đọc xong, chúng nhân tại trường chìm đắm trong thinh lặng. Chu Yếm càng là trợn tròn mắt. Vương Khả, người mặt dày vô sỉ, chiếu thư giả dối như thế này mà ngươi cũng làm ra được sao? Tiền vương làm sao có thể viết ra cái chiếu thư như thế? Còn yêu dân như con, lòng mang thương sinh sao? Ngươi đang tự thiếp vàng lên mặt mình, ngươi quá là vô liêm sỉ, đây là chiếu thư giả. Chu Yếm lập tức hồ lên. Lúc này Chu Yếm đã nhịn hết rồi. Mẹ nó chứ, lần đầu tiên thấy người có cầm ra chiếu thư giả bậy bạ, còn viết được những lời lẽ buồn nôn đến như vậy là cùng. Chu Yếm hồ lớn, vốn tưởng sẽ bại lộ thân phận, nhưng mà lúc này như một đám lão đầu đều mang nhìn chằm chằm Vương Khả. Hiển nhiên thần thái của bọn hắn cũng là kinh ngạc, không khác gì Chu Yếm. Nhờ thế mà ngược lại giúp Chu Yếm che đậy. Vị mặc áo đen này chính là thị vệ hộ bộ thị lang mang tới sao? Nói rất hay. Không sai, đây là chiếu thư giả, sáng hôm nay ta mới viết đấy. Vương Khả thản nhiên gật đầu thừa nhận. Hả? Sắc mặt Chu Yếm cứng đờ. Người còn có mặt mũi thừa nhận sao? Thần tình còn rất là tự hào. Mẹ nó, sao người dám? Chúng lão giả đang tính chất vấn Vương Khả, nhưng nghe được Vương Khả đột nhiên thừa nhận đây là giả, cả đám đều không khỏi sửng sốt. Các vị, vừa rồi ta nói đây là chiếu thư thật, có phải các vị định liều mạng với ta không? Vương Khả nhìn xuống đám lão đầu. Không sai, chúng ta sinh là người Đại Thanh Vương Triều, chết là quỷ Đại Thanh Vương Triều, há mặc ngươi ô miệt tiên vương. Không sai, Vương Khả, ăn lộc của vua tự nhiên phải cúc cung tận tụy, chúng ta liều chết cũng sẽ không để ngươi trộm lấy giang sơn Đại Thanh Vương Triều. Chiếu thư giả sao? Ngươi muốn lấy giả làm thật, ngươi có xứng với tiên vương không? Đám lão đầu giận mắng. Hay cho câu sống làm người Đại Thanh Vương Triều, chết làm quỷ Đại Thanh Vương Triều. Hay cho ăn lộc của vua tự nhiên phải cúc cung tận tụy. Hay cho câu xứng với tiên vương không? Được, được, được lắm. Các người không sợ chết, lại ai nấy đều là giặc diệt quốc. Vương Khả nhìn chằm chằm chúng nhân, lạnh giọng quát nói. Người nói cái gì? Ta nói cái gì sao? Ta hỏi các người, Đại Thanh Vương Triều sụp đổ, bây giờ các lộ quân Việt đang tàn sát lẫn nhau, các người đều biết việc này đúng không? Vương Khả trầm giọng hỏi. Chuyện này ai mà không biết? Chúng ta hết cách rồi. Một tên lão già trầm giọng nói. Quân Việt hỗn chiến, dân chúng lầm than, các người biết không, năm nay đại hạn, vốn đã là thiên tai không ngừng, xương trắng đầy đường, thì giờ sao? Quân Việt hỗn chiến, bách tính tử thương vô số, thê thảm khôn cùng, không khác gì địa ngục trần gian, các người có biết không? Vương Khả gằn giọng hỏi. Ta, chúng ta hết cách. Lại một lão già nhíu mày nói. Cái giấm ý, quân Việt hỗn chiến cái gì? Ta nói cho các người biết, bách tính lầm than đều là do các ngươi hại. Vương Khả quát mắng. Vương Khả, người điên đảo trắng đen, ngươi. Đám lão già trợn mắt nói. Ta điên đảo trắng đen. Vậy ta hỏi các ngươi, nếu phần chiếu thư này là thực, các ngươi có nguyện ý tuân theo không? Lần nữa cấp tốc dựng lên chính quyền trung ương Đại Thanh Vương Triều, truyền đạt chỉ lệnh trung ương, hiệu lệnh các nơi trong thiên hạ, để Đại Thanh nhanh chóng an định, lấy tốc độ nhanh chóng để tiêu diệt đám loạn tặc, giúp bách tính khôi phục cuộc sống yên ổn. Các người có nguyện ý không? Vương Khả trầm giọng hỏi. Nhưng đây là chiếu thư giả, chúng ta làm sao có thể tuân theo được? Hộ bộ thị lang trừng mắt nói. Không sai, chúng ta không thể nào đáp ứng. Đại Thanh Vương Triều là giang sơn chu thị, một tên ngoại nhân họ Vương như ngươi mà dám chiếm lấy giang sơn. Lễ bộ thượng thư giận mắng. Vậy mới nói, các người chỉ quan tâm đến huyết thống quần vương, chứ không có để ý tới dân chúng sống chết. Dân chúng sống chết không có liên quan gì tới các người, đúng không? Vương Khả trầm giọng hỏi. Chúng ta... Nét mặt ai nấy đều cứng đờ. Các ngươi, các ngươi chẳng lẽ không biết, nuôi sống các ngươi không phải là Chu Yếm, mà là Vương Triều Đại Thanh. Đối tượng các ngươi thần phục là Đại Thanh Vương Triều, chứ không phải là huyết thống của bản thân Chu Yếm. Vương Khả hướng xuống đám đông quát nói. Thế chẳng phải là như nhau?

Chu Yếm dẫn Đại Thành Vương trở vào con đường hủy diệt, các người cũng là một phần trách nhiệm. Bao năm qua các người quá dùng túng hắn, bây giờ chính là lúc các người cứu vãn Đại Thanh Vương Triều. Đồng thời một khi Đại Thanh Vương Triều được cứu vãn, các người tất sẽ ghi tên sử sách, gia tộc môn nhân các người đều sẽ vì đó mà thơm lây, sĩ đồ thuận buồm xuôi gió, thành là mẫu mực cho thiên hạ, được ngàn vạn bách tính tán dương. Các người chính là đại công thần của vạn thế thái bình. Vương Khả trầm giọng khuyên nhủ, nhất thời chúng lão thần đều khẽ run rẩy. Có không ít người bị đại nghĩa của Vương Khả thuyết phục, nhưng ít người lại thì không. Bọn hắn vẫn cứ chỉ quan tâm tới lợi ích của bản thân. Sau khi nghe được câu nói sau cùng kia của Vương Khả thì rốt cục đều động lòng. Đúng, thiên hạ loạn thế, gia tộc mình dù đang ở nơi khác, không đến nỗi bị bắt nhốt như mình bây giờ, nhưng mà trong loạn thế ai dám chắc sẽ có tuyệt đối an toàn, lúc nào cũng có thể bị loạn quân giết mất, khi đó hết thầy đều đi đứt. Nhưng mà theo Vương Khả, toàn lực ủng hộ Vương gia kế thừa đại thống, như vậy mình liền thành khai quốc công thần, gia tộc cũng sẽ theo đó mà phồn vinh muôn đời. Tức thì không ít lão già bị lợi ích hấp dẫn, dẫn đầu mở miệng trước. Vương Khả, người nói đúng, những năm này mặc cho cái tên hôn quân Chu Yếm kia làm sằng làm bậy mới khiến Đại Thanh Vương Triều đi đến diệt vong, chứ ta chẳng làm gì. Ta thực có lỗi với Đại Thanh Vương Triều, có lỗi với bách tính Đại Thanh, có lỗi với bổng lộc được nhận, có lỗi với quan bảo đang bằng. Ta sớm đã quên mất nguyện vọng khi bước vào quan trường năm xưa, là người đã thức tỉnh ta. Ta không thể giả bộ hồ đồ được, ta phải phối hợp với người. Ta thừa nhận phần chiếu thư này là thực, ta phải làm chút chuyện cho bách tính, ta phải làm chút chuyện xứng đáng với sơ tâm. Ta ủng hộ Vương gia kế thừa tính chính thống của Đại Thanh Vương Triều. Một tên lão thần đứng ra nói, lễ bộ thượng thư, cảm ơn người nguyện ý làm chút chuyện vì bách tính, ta thay mặt thương sinh cảm ơn người. Vương Khả trịnh trọng nói, ta cũng nguyện thừa nhận chiếu thư này là thật, ta muốn viết thư cho môn sinh cố lại, để bọn hắn ủng hộ Đại Thanh Vương Triều của Vương Thị. Ta cũng nguyện thừa nhận chiếu thư này là thật, ta muốn thông báo cho các con cháu đang lĩnh binh trên bên ngoài, để bọn hắn đừng gia nhập các lộ quân phiệt, phải trung thành với Đại Thanh Vương Triều. Chúng ta nguyện thừa nhận chiếu thư này. Nhất thời nguyên một đám lão thần lần lượt biểu thị nguyện ý phối hợp với chiếu thư giả kia. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì chứng đạo thánh hiền, vì vạn thế mở thái bình. Bồng lộc các người là đến từ mồ hôi nước mắt của nhân dân, đối xử tàn tệ với nhân dân, trời cao không dung. Người đang làm, trời đang nhìn. Bỗng chốc trên quảng trường, một đám lão đầu dõng dạc lên tiếng, nguyện dùng toàn bộ lực lượng nhân bạch nắm ở trong tay, ủng hộ đại biểu ca của Vương Khả đăng cơ xưng vương, nguyện ý công nhận chiếu thư giả kia là thật, nguyện dùng bả vai chính mình nâng dậy Đại Thanh Vương Triều. Ngay cả hộ bộ thị lang liền đến dẫn vào Chu Yếm và vương cung, lúc này cũng đang dõng dạc tuyên bố, bộ dạng cực kỳ hưng phấn, hệt như một đám bị bán hàng đa cấp tẩy não vậy. Giả? Đó là giả? Vương Khả cũng nói rồi, chiếu thư kia là giả mà, các ngươi bị điên à? Chu Yếm phẫn nộ không thôi. Đáng tiếc tiếng kêu của đám lão đầu quá lớn, khiến giọng của Chu Yếm hoàn toàn bị chìm ngập. Chu Yếm nhìn đám lão thần kêu thét, muốn nói phát động toàn bộ năng lượng của mình ủng hộ gia tộc Vương Khả, lập tức không khỏi giận sôi gan. Các người điên cả rồi sao? Vương Khả mặt dày vô sỉ, hắn làm thế là vì vét chỗ tốt thôi. Vương Khả, người khinh người quá đáng. Chu Yếm lập tức xốc mũ che mặt lên, nhảy đi ra. Nghỉ đây nha mọi người. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.